Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 622, ngươi nếu là thật bỏ được. Đang bồi tam nữ chơi đùa một trận, bất chi bất giác liền nghênh đón cơm tối thời gian. Về sau nha, hoàn toàn như trước đây đám người cùng nhau ăn cơm, bởi vì nếu như Ikiyo không đến, vậy tuyệt đối sẽ bị Winona cho nắm chặt đến. Vì để tránh cho Winona lần nữa hôn tỷ như, không thể tùy tiện làm loại chuyện đó, ngươi còn trẻ cái gì vân vân vân vân lại về sau nha. Chúng nữ lần nữa vui chơi đang ăn cơm, Winona cũng đồng dạng lần nữa vừa ăn một bên hôn hôn của trách Ikiyo. Không phải cái này một tuần lễ nhiều, Winona cũng coi như là minh bạch Ikiyo là thật dự định ở một thời gian ngắn, mà không phải cầm huy chương liền chạy. Cho nên, đang dùng cơm thời điểm cho Ikiyo nói là các loại cánh chim Carnival sẽ tổ chức hoàn tất, liền để Ikiyo cùng với nàng đánh một trận mới có thể đem huy chương giao cho hắn. Ikiyo đối với cái này cũng không có dị nghị. Dù sao đều sớm quyết định các loại as đi vào, về sau lại nhìn phải chăng một lần nữa xuất phát. Bởi vì chuyện kế tiếp còn cần chờ đợi rất nhiều thời gian. Huy chương sớm tối đều có thể đi lấy, liền không có lo lắng như vậy. Dù sao, team Magma cùng team Aqua đến bây giờ đều không có bắt được Groudon cùng Kyogre đâu. Không chờ đợi lại có thể làm sao? Liền là muốn giúp bọn hắn cũng không có cách nào a. Tại sao buổi cơm tối, Winona cũng hoàn toàn như trước đây kéo trong đó chúng nữ bắt đầu nói chuyện phiếm cái gì đi tới. Ikiyo thì là đang nghỉ ngơi sau một lúc đi đến Serena gian phòng. Serena tình huống, mặc kệ để Ikiyo muốn mấy lần đều có chút để ý a. Với lại, dạng này Serena thật là đặc sắc, để cho người ta có chút muốn ngừng mà không được. Nếu như nói Serena là cố ý dạng này, như vậy nàng thành công hấp dẫn đến Ikiyo, để Ikiyo vì nàng mê. Nhưng mà Ikiyo nguyên bản liền thích vô cùng Serena, lần này càng không cần phải nói. Khổ ra khi tiến vào cửa phòng lúc, Ikiyo liền nhìn thấy Serena vẫn ở nơi đó viết bút ký, tựa như không có nghe được tiếng mở cửa. Ikiyo cũng không nói gì, nhẹ nhàng đóng cửa lại, về sau liền lặng lẽ đi tới Serena sau lưng, nhìn xem nàng cái kia ở một bên viết một bên nhẹ giọng đọc lấy bút ký. Plutzler cùng Minun ra sân nhận lấy không ít hạn chế, mặc dù có một ít Pokemon contest đều là lấy thấp chỉ Pokemon đến tiến hành hoa lệ chiêu thức biểu diễn cùng đối chiến, nhưng cũng không ít là một cái Pokemon bọn chúng phối hợp là ăn ý. Hôm nay cũng dựa theo Licia dạy bảo như thế học xong Electrobo biểu diễn chiêu thức. Tuy nhiên lại cũng bởi vì chúng nó đặc tính một loại, một cái da chàng sẽ có rất lớn khó chịu. Bởi vì Licia chỉ có một cái Altaria, nàng cũng không có tham gia qua hai cái Pokemon Contest, cho nên nàng cũng không hiểu rõ lắm hai chỉ Pokemon lẫn nhau ở giữa cân đối. Nhưng cũng may chính thân vỗ vỗ cùng Minun từ nhỏ cùng một chỗ, rất có ăn ý, dạng này huấn luyện một chút hoa lệ chiêu thức sẽ không dẫn đến quá đường đột, có thể chậm rãi điều hòa. Phe né cần trách nhiệm tương đối nặng, đối chiến phương diện dựa theo Ikiyo tiêu chuẩn đến xem, phe né cần rõ ràng còn rất non. Không, phải nói ta còn rất non, còn cần nhiều hơn học tập. Hoa lệ chiêu thức phương diện, tại hôm qua thiên viêm tai cáo học xong dùng Fire Spin tới biểu diễn, nhưng như thế vẫn chưa đủ, quá ít, kế tiếp còn là dựa theo Licia nói như vậy, nhiều hơn huấn luyện hoa lệ chiêu thức, dạng này mỗi lần đều có không giống nhau tổ hợp đến thi triển. Ikiyo nghe nhếch miệng cười. Cười nói, ai, hoa lệ chiêu thức còn cần tổ hợp. Serena nghe vậy dừng lại một chút, không quay đầu lại, tự mình nói ra, đó là đương nhiên, dựa theo Licia nói, đem mỗi một chiêu đều luyện được hoa lệ chiêu thức, đồng thời có thể dựa theo chiêu thức tương tính đến tổ hợp lại. Cứ như vậy, dù cho tham gia một ít điều kiện hà khắc Pokemon Contest, những cái kia xét duyệt viên, trọng tài ra một ít kỳ hoa đề mục, cũng có thể có thủ đoạn ứng đối. Ikkyo lại vào lúc này lắc đầu nói, thế nhưng, ngươi có phải hay không quên đi? Lycia chỉ có một cái Pokemon A, nàng là lấy tiêu chuẩn của nàng nói tới, bởi vì nàng chỉ có một cái Pokemon, cho nên mới đã tốt muốn tốt hơn. Lấy một cái Pokemon đối mặt tất cả cục diện. Nói xong, Ikkyo dừng một chút, khi nhìn đến Serena cúi đầu suy nghĩ thời điểm, mới tiếp tục nhẹ giọng nói ra, mà ngươi đây, cùng với nàng có sự bất đồng rất lớn a. Ngươi cũng không phải chỉ có thể dựa vào phe né cần đến ứng đối tất cả cục diện. Ngươi hoàn toàn có thể cho phe né cần phát triển thành nó am hiểu cái kia mặt. Những cái kia nó không am hiểu hoa lệ chiêu thức, cứ giao cho cái khác, Pokemon liền có thể. Serena nhăn lại đôi mi thanh tú suy nghĩ một cái, khẽ mỉm cười nói cũng đúng đâu, ta đều quên còn có thể thu phục cái khác, Pokemon. Ikkyo thấy thế hài lòng gật đầu. Tuy nói Pokemon Contest cái gì quả nhiên là phiền phức, nhưng người nào để Serena ưa thích đâu, cũng không thể quấy hứng thú của nàng không phải. Bất quá, nói đến tóm lại là Pokemon phương diện phát triển, có chút cùng chiến đấu không ít đều là hỗ thông. Cho nên, Ikkyo vẫn thật là có thể tại phương diện nào đó chỉ đạo một cái Serena. Chớ nói chi là Pokemon Contest bản thân liền có chiến đấu. Cũng không phải Kalos nơi đó ba quan vệ tinh thi đấu. Với lại, từ nơi này đó có thể thấy được một điểm. Lycia thật không thích hợp dạy bảo người khác. Nàng chỉ là đem chính nàng sẽ một mạch dạy dỗ đi. Nhưng cũng may cùng Serena thiên phú đều không yếu. Cũng sẽ không bị Lycia cho chơi hỏng liền là. Điểm ấy ngược lại muốn cảm ơn người nhắc nhở. Như vậy, Serena tại ghi lại bút ký về sau. Méo mó đầu nhìn xem Ikkyo cười nói. Ngươi không đi bồi lão bà của ngươi nhóm, chạy đến tìm ta làm cái gì? Ta nhưng sẽ không cùng ngươi làm những sự tình kia a. Ngay cả hôn môi cũng không nên nghĩ. Ikkyo bất đắc dĩ nhún nhún vai, đi đến cạnh ghế salon sau khi ngồi xuống mới nhếch miệng cười nói. Đại tiểu thư, đừng bảo là những này khách khí lời nói nha. Ta đến bồi cùng ngươi không tốt sao? Ngươi không phải nói để cho ta dùng hết tất cả thủ đoạn theo đuổi ngươi sao? Ikkyo biết Serena nhất định có thể nhìn ra bản thân cùng Samantha, Sabrina các nàng phát sinh qua những sự tình kia. Chỉ bất quá Serena dĩ vãng đối mặt loại vấn đề này đều là tránh né. Bây giờ lại không chút nào tránh vì cái gì nói ra. Từ điểm đó cũng có thể thấy được Serena thật cải biến không ít. Nhưng loại sửa đổi này đến cùng nói tốt hay là không tốt, liền thật để Ikkyo hồ đồ rồi. À, thật sao? Serena cất kỹ bút ký, lại đứng dậy từ tủ quần áo bên trong móc ra một kiện màu hồng ngắn tay cùng một kiện quần đùi. Rất rõ ràng cái này hai kiện là Serena áo ngủ. Sau đó, Serena có đối cổng nỗ bĩu môi nói, ta chuẩn bị đi tắm rửa. Sau đó nghỉ ngơi một hồi đi ngủ doài. Ngươi nếu là có sự tình thì nói mau a. Ikkyo lần này thật bất đắc dĩ. Serena thật là càng ngày càng thành thục. Thế mà lập tức liền có thể biết mình tìm nàng đến là có chuyện. Mà Serena ý tứ rất rõ ràng. Nói xong đi nhanh lên người. Đừng nghĩ lấy nhìn lén. Tốt a, qua hai ngày ta chuẩn bị ra ngoài gãi gãi Pokemon. Đại tiểu thư, ngươi có muốn hay không cùng theo một lúc đi? Ikkyo vừa cười, một bên xuất ra cái chén rót chén nước, nhìn hoàn toàn không muốn đi dáng vẻ. A, làm sao tuyển ta à? Không nên tuyển lão bà của ngươi nhóm mà. Serena tò mò nhíu nhíu mày cười nói, có phải hay không nghĩ đến tăng tiến tình cảm cái gì? Lại hoặc là nói, ngươi là sắp xếp xong xuôi cái gì? Muốn đến vừa ra anh hùng cứu mỹ nhân. Ngoặc kép, không Ikiyo phát hiện, mặt đối với hiện tại Serena, thật là rất bất đắc dĩ. Có ý nghĩ gì tựa như đều có thể bị nhìn thấu. Mia cùng Lily còn chưa tính, đều là tương đương lý giải mình, có thể nhìn thấu mình không kỳ quái. Thế nhưng là Serena, Ikiyo cũng hoài nghi nàng có phải hay không học được độc tâm thuật. Kỳ thật, Ikiyo vẫn thật là muốn an bài một chỗ anh hùng cứu mỹ nhân cái gì. Chỉ là vừa nghĩ tới Serena bây giờ thành thục, liền từ bỏ, chớ nói chi là Serena cái này đều điểm ra đến. Rõ ràng sẽ không dính chiêu này. Thế là, Ikiyo cũng chỉ có thể nghĩ đến tăng tiến tình cảm. Cộng thêm hiện ra hạ mình hùng vũ tư thế oai hùng. Thu phục ba thần trụ lúc tư thế oai hùng. Ikiyo uống miếng nước sau đem thả xuống chén nước. Gật gật đầu có chút bất đắc dĩ trả lời. Không kém bao nhiêu đâu. Muốn theo ngươi tăng tiến hạ tình cảm. Theo giúp ta đi thu phục mấy con Pokemon không tốt sao? Nhìn xem Dương Hiển lộ ra bất đắc dĩ biểu lộ. Serena khoái ý cười cười nói. Đoạn thời gian này ta là dự định hào hào đi theo Licia học tập một cái. Bởi vì đến lúc đó ngươi tiếp tục xuất phát lữ hành lời nói khẳng định phải mang ta lên. Đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Ngươi muốn thật cam lòng thả ta ra. Lại làm sao có thể làm ra loại chuyện đó. Cho nên lược, nói ra một nửa Serena dừng lại. Tại Ikiyo cái kia càng thêm bất đắc dĩ thần sắc bên trong rất miệng cười nói. Cho nên, đã ngươi đều nói ra những lời này, ta làm sao có thể không cho ngươi cơ hội mà. Mặc dù không có biện pháp hướng Licia học tập cho giỏi, nhưng làm như thế nào luyện trong lòng ta cũng nắm chắc. Chỉ là sẽ chậm không ít. Còn có, lần này đừng giống lần trước như thế khiến ta thất vọng a. Bằng không, lần nữa xuất phát lữ hành trước, ta sẽ không cùng ngươi đi ra. Được rồi, bây giờ nói xong, ta muốn đi tắm rửa. Ngươi nên ra ngoài, cát bụi, vân vân vân vân. Đại tiểu thư, ta cái này vừa vặn có chỉ Pokemon. Ngươi xem một chút phù hợp không thích hợp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.